Buông ra con yêu sủng kia. Chương 154, tiền sử cứ xỉ khâu tốt canh, năm, các ngươi thiếu nợ ta 4 canh. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà lấy tiền sử cứ xỉ khâu cường đại sức khôi phục. Chỉ cần cho nó 1 giờ, nó liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đây cũng là loại dị thú này đặc điểm lớn nhất. Mặt khác, nó còn có thể thông qua ăn, đến gia tốc thương thế khôi phục. Bất quá trước đó, tiền sử cứ xỉ khâu cần muốn xử lý 2 đầu thượng vị cự viên. Đây cũng là cự viên tộc quần duy 2 còn có thể tiếp tục chiến đấu thành viên. Ngay tại lúc này, tiền sử cứ xỉ khâu vung lên cái đuôi. Muốn xử lý 2 đầu thượng vị cự viên, có thể còn chưa chờ nó thi triển ra. Nó đã cảm thấy phần đuôi truyền đến một cỗ cự lực. Lại là hai tay còn kiện toàn thượng vị cự viên ôm lấy cái đuôi của nó. Không cho nó vung đuôi cơ hội. Giống, không đợi tiền sử cứ xỉ khâu kịp phản ứng. Tay phải báo phế thượng vị cự viên nhảy dựng lên. Đầu của nó lóe ra nồng đậm kim quang. Hung hăng nện ở tiền sử cứ xỉ khâu trên đầu. Thu, lục huyết vẩy ra, tiền sử cứ xỉ khâu phát ra thanh âm thống khổ. Tại nó kịch liệt giãy giụa dưới, ôm lấy nó phần đuôi thượng vị cự viên cũng nhịn không được nữa. Bị tiền sử cứ xỉ khâu tránh thoát trói buộc. Sau một khắc, tiền sử cứ xỉ khâu há mồm cắn về phía tay phải báo phế thượng vị cự viên đầu. Bởi vì gần trong gang tấc, tay phải báo phế thượng vị cự viên đến không kịp né tránh. Bị tiền sử cứ xỉ khâu cắn một cái vào đầu, cuồng hóa trạng thái thượng vị cự viên hình thể quá lớn. Tiền sử cứ xỉ khâu không có khả năng nuốt vào chỉnh trên đầu vị cự viên. Tiền sử cứ xỉ khâu miệng kịch liệt đóng mở lấy, thân thể của nó phi tốc xoay tròn lấy, liên đới lấy răng cưa giống như răng nhọn theo xoay tròn. Cái này lấy tần số cực nhanh cắt thượng vị cự viên đầu. Thượng vị cự viên liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Trên đầu huyết nhục cùng đại não liền bị cắt chém thành toái phiến. Thậm chí ngay cả cứng rắn dị thường xương sọ đều xuất hiện vết rách. Bành, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng. Đợi đến tiền sử cứ xỉ khâu buông ra đầu. Tay phải báo phế thượng vị cự viên ầm vang ngã trên mặt đất. Cũng liền hô hấp ở giữa công phu. Đầu của nó thì biến thành bạch cốt. Không còn có sinh sống. Tại sau khi chết, thượng vị cự viên thân thể cấp tốc thu nhỏ, khôi phục thành nguyên bản hình thể. Giống, đúng lúc này, một đầu khác thượng vị cự viên ngang nhiên phát động một kích mạnh nhất. Toàn thân gân xanh đột nhiên nhô lên, dường như từng cái du động tiểu xà, kim mang chói mắt hào quang bao trùm tại nó bên ngoài thân. Cái này vì nó cung cấp cường đại trùng kích lực. Giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, ầm vang đánh tới hướng tiền sử cứ xỉ khâu trên thân. Tiền sử cứ xỉ khâu không kịp phản ứng, liền bị thượng vị cự viên trúng đích. Tại cường đại động lực dưới, tiền sử cứ xỉ khâu thân bất do kỳ bị kéo đi hơn 10 mét. Tại trên mặt đất lưu lại một điều nửa mét sâu mương. Mới miễn cưỡng ngừng lại, ở trên vị cự viên sắp chết nhất kích dưới. Tiền sử cứ xỉ khâu phần eo lưu lại một cái lỗ thủng to lớn. Vô số lục huyết phun ra ngoài, kém chút đem tiền sử cứ xỉ khâu đụng thành hai đoạn. Nhờ vào kinh hãi sinh mệnh lực của con người, tiền sử cứ xỉ khâu không có tử vong, nhưng cũng nhận trọng thương. Cái này khiến nó tức giận đồng thời, càng đem lửa giận phát tiết ở trên vị cự viên trên thân. Thượng vị cự viên sắp chết nhất kích cường tắc cường vậy. Nhưng cũng có được không nhỏ hậu di chứng. Đang thi triển xong, bắp thịt cả người dường như cứng ngắc lại đồng dạng. Cái này khiến nó cơ hồ không cách nào động đậy. Chỉ có thể cứng ngắc thân thể đứng ở nơi đó. Trơ mắt nhìn tiền sử cứ xỉ khâu vọt tới trước mặt của nó. Há mồm cắn đầu của nó. Bành, đợi đến tiền sử cứ xỉ khâu buông ra miệng. Thượng vị cự viên thân thể to lớn trùng điệp ngã trên mặt đất. Chỉ là, còn chưa chờ tiền sử cứ xỉ khâu sinh ra giải quyết cường địch khoái cảm. Không biết cái gì thời điểm, Lý Trường Sinh xuất hiện ở cách đó không xa. Nguyên lai tại tiền sử cứ xỉ khâu cùng hai đầu thượng vị cự viên quyết chiến thời điểm. Hắn liền rời đi ẩn núp chỗ, phóng xuất ra tất cả yêu sủng. Cũng tại tiền sử cư sĩ Khâu xử lý sau cùng một đầu thượng vị cự viên trong nháy mắt. Ngang nhiên phát động viễn trình thế công, lưu xa địa ngục, toàn địa thử tứ chi tiếp xúc khắp nơi. Màu vàng sáng thổ hệ năng lượng liên tục không ngừng tràn vào khắp nơi. Đột nhiên, tiền sử cư sĩ Khâu chỗ đất đai phát sinh biến hóa. Bùn đất cấp tốc chất cát hóa, đồng thời hướng về một bên xoay chậm chậm, làm đến tiền sử cư sĩ Khâu bắt đầu hãm nhập lưu xa bên trong. Tuy nhiên nhờ vào thân thể to lớn, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, tiền sử cư sĩ Khâu hành động vẫn là nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Sụp đổ quang trụ, cách đó không xa, Ngả Hy mở ra miệng rộng, vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ, cơ hồ đem miệng của nó bao phủ, đợi đến sắp duy trì không được thời điểm, Ngả Hy phun ra một đạo cỡ thùng nước kim sắc quang trụ. Diệp Nhận Tràm, Khải Lan đứng tại Ngả Hy trên đầu, khống chế năng lượng màu xanh lục hóa thành Diệp Nhận trạng thái. Hướng về tiền sử cư sĩ Khâu chém xuống. Bạo viêm hỏa vũ, trên bầu trời, hỏa liệt điểu đầu tiên là thu nạp vũ dực, cả người vòng quanh nồng đậm liệt diễm, những thứ này liệt diễm trong nháy mắt thì bị thu nạp tiến vũ dực bên trong. Trong chốc lát, hỏa liệt điểu đột nhiên mở ra vũ dực, mười mấy nói dài hơn một trượng hỏa xà xà ra, dương nanh múa vuốt hướng về tiền sử cư sĩ Khâu, thu, thiên đường điểu phát ra dị thường to rõ kêu to. Toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Ngang nhiên chém về phía tiền sử cư sĩ Khâu, tiền sử cư sĩ Khâu căn bản không kịp phản ứng, liền bị nhiều loại thuộc tính khác nhau viễn trình thế công trúng đích. Tuy nhiên Lý Trường Sinh liền lên vị yêu sủng đều không có, nhưng chúng nó tất cả đều là cao phẩm chất yêu tinh. Ngả Hy, Khải Lan cùng hỏa liệt điểu càng là không kém hơn tầm thường thượng vị yêu tinh. Tự nhiên có thể đầy đủ đối tiền sử cư sĩ Khâu sinh ra đầy đủ uy hiếp. Kim sắc, màu đỏ, màu trắng, xanh biếc, bốn loại thuộc tính khác nhau năng lượng cùng nhau bạo phát. Hòa lẫn, trong lúc nhất thời hạt bụi phấn khởi, đem tiền sử cư sĩ Khâu bóng người bao phủ. Ầm ầm, sau một khắc, những năng lượng này tựa hồ xuất hiện phản ứng hóa học. Ầm vang phát sinh nổ tung, cái này không thể nghi ngờ cho tiền sử cư sĩ Khâu tạo thành lần thứ hai thương tổn. Từ đó truyền ra tiền sử cư sĩ Khâu càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rất nhanh, hết thảy đều kết thúc, nguyên bản tiền sử cư sĩ Khâu vị trí nhiều một phương hố to. Tiền sử cư sĩ Khâu thì nằm tại trong hố lớn. Hình dạng của nó cực kỳ thê thảm, thân thể cao lớn thậm chí bị chia làm hai đoạn, nhờ vào cường đại sinh mệnh lực, tiền sử cư sĩ Khâu như cũ không có tử vong, nó kiệt lực di chuyển phía trên bản thân, cùng nửa người dưới ghép lại ở cùng nhau, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó thậm chí có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Ngả Hy, cho nó một kích cuối cùng, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. Ngả Hy nhanh chóng nhào về phía tiền sử cư sĩ Khâu nửa người trên. Sắc bén kim mang lấp lóe, đem như kiếm nhất giống như răng nhọn bao trùm, kiếm xỉ đột nhiên bạo đã tăng tới 30 cm, cắn về phía tiền sử cư sĩ Khâu hư hư thực thực cái cổ khu vực. Đây là tất sát răng nanh, cũng là man hoang kiếm xỉ hổ độc hữu kỹ năng, chỉ cần cắn trúng con mồi, thường thường có thể nhất kích tất sát. Răng rác, tại cường đại lực cắn dưới, Ngả Hy cắn đứt tiền sử cư sĩ Khâu cái cổ, lục huyết điên cuồng dâng trào, đem mặt đất nhuộm thành màu xanh sẫm, tiền sử cư sĩ Khâu kịch liệt vùng vẫy vài cái, không còn có sinh sống, tiền sử cư sĩ Khâu, tốt, không có tiền sử cư sĩ Khâu, huyết mạch quả thực hầu như Lý Trường Sinh vật trong bàn tay. Cách chương.